Đường Tăng Sông Tây Du, chương 752, chùm sáng hủy diệt tinh không, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Ai cũng hơn cấp 10, không ngờ người có cấp bậc cao nhất lại là Ngô Kiều Kiều, là bà già thích ăn diện kia. Bây giờ bà ta đã là thiếu nữ yểu điệu cấp 23. Quả thật đây là phiên bản đơn giản hóa của thiên binh thiên tướng, nhưng nó chỉ là một phần nhỏ trong vô số người trái đất. Tạo hóa thần điện xuất hiện, không biết có bao nhiêu người trái đất thu được cơ hội trường sinh. Bây giờ trái đất đã không còn kế hoạch hóa gia đình, thậm chí còn cổ vũ sinh con, càng ngày càng nhiều người tiến vào vũ trụ. Trước khi rời đi tạo hóa thần điện, Đường Tăng lấy ra chiến thuyền kia, biến nó dài ngàn mét, rộng 500 mét. Chiến thuyền khổng lồ lơ lửng trên không trung, mấy chục nghìn người thỉnh kinh nhao nhao bay lên thuyền. Xuất phát, mục tiêu của chúng ta là biển sao vũ trụ, Đường Tăng quát, chinh phục biển sao, chinh phục vũ trụ, mấy nghìn người hét lên, âm thanh chấn động đất trời. Chiến thuyền khổng lồ chậm rãi bay lên, tiến vào tầng mây, rồi bay ra ngoài không gian vũ trụ. Đồng thời phi thuyền vũ trụ của người trái đất cũng xuất phát, từng chiếc phi thuyền dài 500 mét, rộng 500 mét, nhanh chóng đuổi theo chiến thuyền của Đường Tăng. Lúc mới rời trái đất chỉ có 4 chiếc phi thuyền, nhưng bây giờ lại có 30 chiếc phi thuyền bay lên. Những phi thuyền này đều dùng tài nguyên hành tinh đỏ chế tạo, mà trong khoảng thời gian này khoa học kỹ thuật của người trái đất cũng phát triển nhanh chóng, các loại kỹ thuật được hoàn thiện, công năng của phi thuyền càng ngày càng nhiều, tính năng càng ngày càng mạnh mẽ. Ngoài hành tinh đỏ, một chiến thuyền dài ngàn mét bay ra, bay nhanh về phía vũ trụ đen nhánh. Ngay sau đó, 30 chiếc phi thuyền cũng lao ra tầng khí quyển, nhanh chóng đuổi kịp chiến thuyền kia, như truy tinh cản nguyệt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lần này, ngay từ đầu Đường Tăng đã tăng lên tốc độ 1.000 km trên giây, nhưng những phi thuyền kia vẫn đuổi theo kịp, hắn lại tăng tốc độ lên. 5.000 km trên giây, 10.000 km trên giây, 50.000 km trên giây. Cuối cùng, tốc độ phi thuyền tăng lên 100.000 km trên giây, thì những phi thuyền phía sau mới đuổi không kịp. Tốc độ này, nhanh quá, Đường Tăng cũng khâm phục, thật không thể kinh thường sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Thậm chí hắn dự đoán, dựa theo tốc độ phát triển này. Một ngày nào đó, tốc độ phi thuyền khoa học kỹ thuật có thể vượt qua tốc độ của hắn, có thể du hành trong vũ trụ, xuyên qua không gian. Đương nhiên khả năng này rất nhỏ. Tốc độ bây giờ của Đường Tăng đã rất nhanh, nếu không mang theo người trái đất đi cùng, hắn có thể di chuyển được vạn dặm trong chớp mắt, vượt ngân hà dễ như ăn cơm uống nước. Chẳng qua có vài nơi kỳ lạ, Đường Tăng cũng mới phát hiện. Trên trái đất các nhà khoa học nghiên cứu ra, một khi tốc độ phi thuyền khoa học kỹ thuật vượt qua tốc độ ánh sáng, thì sẽ không còn khái niệm thời gian, khi đó sẽ đạt được mục đích xuyên qua thời không. Nhưng bất kể Đường Tăng tăng tốc như thế nào, dù tốc độ đó đã vượt qua tốc độ ánh sáng, nhưng lại xuất hiện tình huống tốc độ di chuyển vẫn không vượt qua được tốc độ ánh sáng, dù hắn tăng tốc thế nào đi nữa, thì tốc độ kia vẫn như cũ, thời gian vẫn không đình trì. Có lẽ đây là điểm khác nhau giữa văn minh khoa học kỹ thuật và văn minh tu luyện. Đường Tăng suy đoán, văn minh khoa học kỹ thuật và văn minh tu luyện là hai văn minh hoàn toàn khác biệt, một loại theo tính chất vật lý. Góc truyện audio.com, một loạt theo tính chất huyền bí, hai tính chất hoàn toàn trái ngược. Nhanh quá, nhìn kiệp phi thuyền vũ trụ cũng đuổi kịp, nhanh hơn lần rời trái đất rất nhiều. Trên bong chiến thuyền, rất nhiều người la lên, phát tiết tâm lý trong lòng. Trước đây, lần đầu tiên tiến vào vũ trụ, những người này rất khẩn trương. Bây giờ là lần thứ hai bọn họ rời khỏi hành tinh, đa số mọi người đều rất hưng phấn. 100.000 km trên giây, tốc độ nhanh kinh khủng, đã thuộc về tốc độ bán ánh sáng. Chẳng qua trên phi thuyền cũng có trọng lực đặc biệt, ngoài chiến thuyền cũng có một vòng bảo vệ, ngăn cách không gian bên trong và bên ngoài, giống như hai không gian riêng biệt, dù tăng tốc độ không gây ảnh hưởng lớn đến người trong phi thuyền. Nếu không có hai thứ đó, thì khi chiến thuyền tăng tốc người bên trong sẽ không chịu được. Cùng may chiến thuyền rất lớn, có đầy đủ không gian cho mọi người hoạt động, dù có mấy chục nghìn người trên thuyền, nhưng cũng không lộ vẻ chen chúc. Trên thuyền rộng rãi sáng sủa, rất nhiều người vừa ăn vừa ngắm phong cảnh bên ngoài, hoặc làm vài chuyện khác, thậm chí trong khoảng thời gian này có cặp đôi đã kết thành vợ chồng, cùng du lịch vũ trụ. Bên ngoài là ngân hà sáng chói, ánh sao sáng lạng, phong cảnh đẹp hết chỗ nói. Ngẫu nhiên phi thuyền đi qua một hai viên thiên thạch cũng khiến đám nữ sinh hét lên. Tốc độ quá nhanh, chợt lóe là 100.000 km. Chiến thuyền gặp phiền phức đầu tiên là một đám mây thiên thạch phía trước. Phi thuyền của Đường Tăng chưa kịp rẽ thì phi thuyền vũ trụ phía sau đã làm việc. Chỉ trông thấy 30 chiếc phi thuyền đồng thời bắn ra một luồng sáng, chiếu sáng vũ trụ. Cột sáng lóa mắt xuyên qua đám mây thiên thạch. Những nơi luồng sáng đi qua, thiên thạch biến mất không thấy gì nữa, mở ra một con đường rộng lớn. Hoa, pháo laser, hạt căn bản, vũ khí của phi thuyền vũ trụ. 3 năm trước tôi nghe nói các nhà khoa học đã nghiên cứu ra vũ khí laser mạnh mẽ, thì ra đó là sự thật, nó quá mạnh mẽ. Mọi người trên chiến thuyền đều giật mình. À, Tôn Ngộ Không cùng giật nảy mấy lần, ngay cả Đường Tăng cũng hơi hoảng. Vừa rồi, 30 cột sáng liên hợp công kích uy lực bằng một kích toàn lực của Kim Tiên, quả thật rất kinh khủng. 30 cột sáng xuyên qua tinh không, dài đến vài chục cây số, cảnh tượng kia quá hùng vĩ, nhưng năng lượng tiêu hao cũng không thể tưởng tượng, xem ra người trái đất có thu hoạch khổng lồ trên hành tinh đỏ. Nếu trái đất phát triển từng bước thì e rằng phải mất mấy nghìn năm mới đạt đến trình độ này. Nhưng từ khi tạo hóa thần điện và các loại dị năng xuất hiện thì khoa học kỹ thuật đã phát triển cấp tốc, tiến bộ rất nhanh. Sức mạnh bây giờ của khoa học kỹ thuật có thể uy hiếp được thần tiên ở thời đại Tây Du, tốc độ phi thuyền càng vượt qua tốc độ của thần tiên bình thường. Khi khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nhất định cũng không thể coi thường. Mặc dù Đường Tăng vẫn cảm thấy sức mạnh cuối cùng của khoa học kỹ thuật sẽ không quá kinh khủng, nhưng cũng không thể coi nhẹ. Quá mạnh, tôi nghe nói trái đất đã kết thành liên bang. Trái đất đã thống nhất, bây giờ xem ra hiệu quả không tệ. Ngô Kiều Kiều cảm thán nói. Đúng vậy, trái đất đã quật khởi, đang đi ra vũ trụ, không chỉ chúng ta, nội bộ trái đất cũng tăng cường khống chế hệ mặt trời, đang đào móc tài nguyên trong hệ mặt trời. Tài nguyên trên mặt trăng, gocchuyenaudio.com, cũng không ít, ngoài ra còn có tài nguyên trên sao hỏa và sao mộc. Nếu có thể khai thác hết cũng đủ trái đất xài nhiều năm. Chủ yếu nhất là họ có kỹ thuật người máy tiên tiến, tốc độ đào quáng của những người máy kia rất nhanh, thật hâm mộ. Đám người Long Phỉ Phỉ đều cảm khái. Bọn họ là người đơn độc, dù có thực lực cá nhân mạnh mẽ thì cùng chỉ là một người. Nhưng liên bang trái đất là một chỉnh thể thống nhất, có người chỉ huy tối cao, có quy hoạch khai thác tài nguyên. Tài nguyên liên bang trái đất khai thác được không thể nghi ngờ là nhiều nhất, hiện tại mới chỉ là bắt đầu, tương lai sẽ xuất hiện tình huống tài nguyên nổ lớn tăng mạnh. May mà những người này cũng có ưu thế, đó là bọn họ sẽ không tử vong, chỉ cần chân linh bất diệt có thể sống lại trong tạo hóa thần điện, trừ phi tuổi thọ hao hết, nhưng chỉ cần bọn họ không ngừng thu hoạch tài nguyên tăng cao tu vi, tuổi thọ sẽ càng ngày càng nhiều. Rất tốt, Đường Tăng khen một tiếng, nếu người trái đất mạnh như vậy chúng ta sẽ không cần chậm rãi đi đường. Chúng ta giết đi qua, tiêu diệt mọi thứ ngăn cản. Cách chương.